Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, như vậy gian thần. Lý Thế Dân hy vọng nhiều một điểm. Cái này xi măng, có thần kỳ như vậy, người liền chắc chắn cái nào thương gia sẽ chấp nhận nợ nần. Lý Thế Dân nghe Tần Hiệp Đạo thao thao bất tuyệt ở nơi nào nói hồi lâu, không nhịn được đưa ra chính mình nghi vấn. Xi măng xuất hiện, tuyệt đối là một cái vượt thời đại phát hiện. Không chỉ có chúng ta xây cất tân cung điện yêu cầu sử dụng, đủ loại đạo đường xây cất cũng giống vậy cần dùng đến. Thậm chí triều đình trùng tu thủy lợi thời điểm, xi măng cũng giống vậy là đồ tốt. Về phần các gia các nhà sử dụng xi măng để xây dựng nhà, vậy càng là cơ bản thao tác. Chỉ cần nhãn quang không tệ thương gia, ở giá cả thích hợp dưới tình huống mua xi măng sinh sản kỹ thuật, kia một chút vấn đề cũng không có. Đại đường bây giờ có nhiều như vậy châu huyện, chỉ cần mỗi một châu xây cất một cái xi măng xưởng, ta đây xi măng kỹ thuật liền ít nhất có thể đủ bán ra mấy chục ngàn sâu tiền. Tần Hiệp Đạo không có hy vọng nào xi măng kỹ thuật có thể bảo mật. Vật này, một mực địa che, không có ý nghĩa gì. Chỉ có để cho đại đường trong vòng thời gian ngắn xuất hiện càng nhiều xi măng xưởng, mới có thể tốt hơn thúc đẩy đại đường phát triển. Nhưng là Tần Hiệp Đạo lại không muốn đám kia thương gia bạch phiêu, cho nên mới nghĩ ra một cái như vậy phương án. Nói hồi lâu, người cũng chỉ có thể gom góp được mấy chục ngàn sâu tiền. Cho dù là sử dụng xi măng sau đó, tân cung điện xây cất thành vốn có thể đại phúc độ hạ xuống. Nhưng là cần tiền tài sản cũng xa xa không chỉ mấy chục ngàn sâu. Lý Thế Dân có chút thất vọng nói, xi măng chỉ là một người trong đó đồ vật mà thôi. Sử dụng những tiền này, mượn cơ hội này, vi thần đến thời điểm sẽ trở thành lập thủy nhuyễn bột xưởng, đá vụn xưởng, gạch xanh xưởng, ngói lưu ly xưởng, xe ngựa xưởng, luyện thiết xưởng. Thông qua những thứ này xưởng xây cất, chúng ta đầu tiên có thể ít nhất giải quyết mấy ngàn danh lưu dân vấn đề, để cho bên ngoài thành dân lưu lạc áp lực lấy được hóa giải. Ngay sau đó có thể để cho chiêu mộ còn dư lại hạ lưu dân toàn bộ tiến vào đại đường kiến công, bắt đầu thổ địa bằng phẳng công việc. Chờ đến mỗi cái xưởng bắt đầu chính thức sinh sản thời điểm, thổ địa bằng phẳng công việc hẳn cũng không kém hoàn thành. Cung điện xây cất bản vẽ cũng không kém đi ra. Đúng rồi, bệ hạ, vi thần muốn mời tương tác giám diêm lập bản đảm nhiệm lần này tân cung điện xây cất đem tác đại tượng. Thừa cơ hội này, thật tốt đem mình điều kiện cho cầm ra. Bằng không sau này Tần Hiệp Đạo muốn phải thật tốt lợi dụng triều đình lực lượng, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Lần này, Lý Thế Dân đáp ứng đem tương tác giám nhân viên cũng cho đến Tần Hiệp Đạo tới sử dụng. Như vậy Tần Hiệp Đạo nhất định phải mượn kê đẻ trứng, đem mỗi cái xưởng cho xây cất đi ra. Sau đó bồi dưỡng mấy ngàn danh thuộc về Tần gia thợ thủ công. Thậm chí sẽ còn từ tương tác giám đào một bộ phận thợ thủ công đi qua đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Trừ lần đó ra, vội vàng tìm một trình độ cao nhân cho mình trợ thủ. Đây cũng là vô cùng trọng yếu. Tần Hiệp Đạo cũng không muốn nói có thời gian cũng tốn phí ở tân cung điện xây cất phía trên đây. Diêm lập bản, không thành vấn đề, chậm quay đầu sẽ hạ chỉ bổ nhiệm hắn đảm nhiệm đem làm thiếu giám, đồng thời phụ trách tân cung điện tu kiến công làm. Diêm lập bản đại danh, Lý Thế Dân dĩ nhiên là biết. Diêm gia làm đem làm thế gia, hắn công nghệ trình độ, Lý Thế Dân là có lòng tin. Tần Hiệp Đạo có thể nghĩ đến xin hắn tới đảm nhiệm đem tác đại tượng, trong lòng Lý Thế Dân ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm. Hiệp Đạo, ngươi còn không có nói xây cất cung điện tiền tài, ngươi rốt cuộc dự định giải quyết như thế nào đây? Một bên phòng Huyền Linh không nhịn được lần nữa chen vào một câu. Mặc dù dựa theo Tần Hiệp Đạo vừa mới cách nói, hắn có thể thông qua xi măng gom góp mấy chục ngàn sâu tiền, giải quyết mỗi cái xưởng xây cất vốn, miễn cưỡng cũng mới có thể hoàn thành thổ địa một bộ phận bằng phẳng công việc. Nhưng là đối mặt khổng lồ xây cất chi phí, chút tiền này tài sản tuyệt đối là như muối bỏ biển. Phòng công xin yên tâm. Ta nói rồi, không cần triều đình ra một đồng tiền, liền nhất định nói được là làm được. Về phần đến thời điểm ta giải quyết như thế nào những thứ này chi phí, xin cho ta bán một cái chỗ hấp dẫn. Đại đường triều đình là rất nghèo, nhưng là huân quý thế gia thực ra cũng không nghèo. Tần hiệp đạo tự nhiên có nhiều mặt biện pháp cùng tiến lên trận, để cho mọi người ngoan ngoãn móc tiền túi. Đến thời điểm Lý Thế Dân lấy được một tòa tân cung điện, Tần gia lấy được sắp tới 100.000 mẫu thổ địa cùng với đủ loại xưởng, thợ thủ công, mà bỏ ra đồ vật chính là chút kỹ thuật cùng sáng tạo. Phỏng chừng chờ đến tân cung điện thật giao phó lúc sử dụng sau khi, Trường An thành trung nhất định sẽ có một đám người hâm mộ và ghen ghét rồi. Được, nếu hiệp đạo ngươi có lòng tin như vậy, như vậy trẫm liền không nhiều hơn hỏi. Huyền Linh, ngươi tự mình phụ trách cân đối tân cung điện xây dựng yêu cầu tài nguyên. Chỉ cần không để cho triều đình tiêu tiền, nên ủng hộ sự tình, ngươi cũng ủng hộ mạnh mẽ, có thể giải quyết bên ngoài thành dân lưu lạc vấn đề, lại có thể giải quyết chính mình bây giờ còn ở tại Đông Cung lúng túng vấn đề. Nội tâm của Lý Thế Dân bên trong đối với xây cất tân cung điện kia là có vô cùng mãnh liệt khát vọng, chỉ là vừa lên ngôi, hắn còn không dám nói lên như vậy đề án đi ra. Trong lịch sử, Đại Minh Cung xây cất, thực ra cũng là Lý Thế Dân sau khi lên ngôi không mấy năm liền bắt đầu rồi. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng đình công, mãi cho đến Lý Trị sau khi lên ngôi, quốc lực cường đại đại đường, chỉ dùng thời gian 1 năm liền đem tòa này Hạo Cung điện lớn cho xây cất đi ra. Từ góc độ này cân nhắc, Tần Hiệp Đạo nói năm sau đáy trước đem tân cung điện xây dựng xong, kia ngược lại cũng không đoán khoa trương. Thực ra thời gian này, Tần Hiệp Đạo đã là để lại đầy đủ thời gian chuẩn bị. Bằng không, phát huy một chút hậu thế xây dựng cuồng ma bản lãnh, nội trong năm nay liền giao trả có khả năng, cũng không phải là không có. Tần Hiệp Đạo động tác rất nhanh, chỉ bất quá mấy ngày, mấy cái xưởng sẽ cùng lúc bắt đầu động công, toàn bộ tương tác giám thợ thủ công cũng đều rối rít bị điều động. Bởi như vậy, triều đình muốn xây cất tân cung điện sự tình, dĩ nhiên là không dối gạt được. Ngụy Trinh đứng mũi chịu sào ngay tại trong triều đưa ra ý kiến phản đối. Bệ hạ, đại đường bây giờ bách phế đang cần hưng khởi, xây cất cung điện, lao dân thương tài, này tuyệt đối không phải minh quân gây nên. Tần Đại Lăng a dua nịnh hót, vì lấy lòng bệ hạ, không để ý trăm họ sống chết, không để ý thiên hạ hưng vong, đây là gian thần vậy, nói cái gì cũng dám nói. Ngụy Trinh lập tức liền cho Tần Hiệp Đạo cài nút một cái chụp mũ. Bất quá, luôn luôn là người đàng hoàng như thế Tần Quỳnh lập tức không làm. Dám hỏi Ngụy Công, không tốn phí triều đình một đồng tiền, không thu thập một tên trăm họ phục lao dịch, nhưng là lại có thể giải quyết bên ngoài thành càng ngày càng nghiêm trọng dân lưu lạc vấn đề. Vậy làm sao thì trở thành không để ý trăm họ chết sống? Nếu như Ngụy Công có càng làm dễ pháp giải quyết lưu danh vấn đề, ta có thể lập tức trở về thuyết phục hiệp đạo hủy bỏ xây cất cung điện đề nghị. Người đàng hoàng không phát uy, không biết lợi hại. Tần Quỳnh câu nói đầu tiên đỗi Ngụy Trinh không tiếp nổi lời. Tân cung điện xây cất chuyện cụ thể, chỉ có Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối cùng Tần Hiệp Đạo vài người biết, Ngụy Trinh còn không rõ ràng lắm trong đó chi tiết. Bây giờ Tần Quỳnh tuôn ra không cần triều đình tiêu phí một đồng tiền, tự nhiên kinh hãi triều đình. Về phần Tần Hiệp Đạo có phải là hay không gian thần vấn đề, lập tức sẽ không có người đi thảo luận. Cái nào gian thần có thể không tốn phí triều đình một đồng tiền đi tu xây cung điện? Như vậy gian thần, Lý Thế Dân hy vọng nhiều một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.